Chương 421, lực lượng mới phương thức vận dụng, sức đẩy. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào bọn họ đều có một nửa kia hầu ở bên cạnh mình, không giống nàng, cho tới nay đều là cô đơn một người, nhưng là nàng càng nhiều hơn là cảm động cùng xúc động, bởi vì sẽ phát sinh đây hết thể đều là bởi vì nàng. Phía trên dùng hết tất cả đi chiến đấu hai người hết thể đều là vì nàng, mà hai người bọn họ nhưng không có chút nào câu oán hận, quả quyết buông tha huy hoàng tương lai cùng đại tướng sống mái với nhau, biết rõ phần thắng đến gần vô hạn linh nhưng hay là đi làm. Cái này là tiềm lực của bọn hắn sao? Gặp tiên sinh chẳng những không có khuyết đại bọn họ, ngược lại là đem bọn họ nói xong quá thấp, có chút bảo lưu a ạ kỳ gì nhìn đâm đầu vào hai người. Lâm giật cùng Sú Nạ đang chiến đấu bắt đầu đến hiện tại mang cho thân là đại tướng ạ kỳ gì nhiều lần lắm khiếp sợ, nhiều lần lắm kinh ngạc. Đóng băng thời khắc, bao con nhộng một viên lãnh khí gian từ ạ kỳ gì trong tay bắn ra mang theo đáng sợ hàn khí cùng Lâm giật, Sú Nạ thả ra vương giả cơn giận đụng thẳng vào nhau. Xét đánh ngang thai một dạng tiếng nổ lớn truyền khắp phương viên hơn 10 dặm nơi, hai người liên thủ tập hợp bọn họ hiện nay nhất đỉnh phong lực lượng hình thành trùng kích đem lãnh khí gian phá hủy sau đó trực tiếp đánh vào ạo kỳ gì trên người. Có thể là ạo kỳ gì lại không tránh không né che lớp lớp băng tay trực tiếp đặt tại trùng kích bên trên, cường đại lãnh khí không ngừng thả ra ngoài chế tạo lớp băng cuối cùng cư nhiên trung hòa Lâm giật cùng Sú Nạ toàn lực tạo đỉnh phong một kích. Chợt ạ kỳ gì tay kia vung lên lưỡng đạo băng mâu bắn về phía Lâm giật. Đi Lâm giật cùng Sú Nạ đồng thời một trưởng đánh về phía đối phương, song trưởng đụng nhau sinh sinh lực đạo đem hai người đều văng ra tới né tránh băng mâu đâm. Sau đó hai người đồng thời chân đạp nguyệt bộ rơi vào đã bị Lâm giật phá vỡ lớp băng đội thuyền bên trên. Lâm giật hít sâu một hơi, cổ động lực lượng trong cơ thể lấy rung động sóng phương thức bắn nhanh đi ra ngoài, sinh sinh cường đại lực đạo trực tiếp rơi vào ạ kỳ gì trên người. Giang giác ạ kỳ gì thân thể bị đánh rời ra phá nát, chỉ bất quá nhưng không có một điểm máu tươi chảy ra hiển nhiên lấy nguyên tố biến hóa không nhìn. Ngồi vững vàng Lâm giật biến thành những long hình thái long vĩ đảo qua, lực lượng khổng lồ phun trào ra đem đợi ở ạ kỳ gì chế tạo băng trên mặt đất đội thuyền đánh bay đến giữa không trung chợt Lâm giật hai móng hướng về phía hư không vỗ, một sóng xung kích đánh với phía dưới phun ra sản sinh cường đại trùng kích lực đem đội thuyền bằng tốc độ kinh người đẩy về phía trên cao đồng thời cũng đẩy về phía viết vương. Chỉ cần ly khai ạ kỳ gì chế tạo băng, lấy nạ mỉ hàng hải kỹ thuật lợi dụng vĩ đại tuyến đường an toàn nhiều thay đổi khí trời, khí hậu cộng thêm hắn cùng Sú Nạ liên thủ bảo vệ mới có cơ hội lui lại, nếu không ngoại trừ Lâm giật biến thành những long bay đến trên cao có cơ hội đào tẩu ở ngoài những người khác đều sẽ chết ở chỗ này. Đi được sao ạ kỳ gì hai tay bắn ra hai cái băng trụ dọc theo đi chỉ lát nữa là phải va chạm vào đội thuyền. Người đối thủ là ta Lâm giật một trưởng vỗ đi qua. Không nhìn cách 100 mét trở lên khoảng cách trực tiếp một trường đem lực lượng chuyển ra ngoài hình thành sóng xung kích đụng vào ạ kỳ gì trên người, bất quá lại bị ạ kỳ gì lấy nguyên tố biến hóa ngăn trở, không mang theo ngang ngược công kích trừ phi là khắc chế ạ kỳ gì năng lực, nếu không đối với nguyên tố hóa ạ kỳ gì không hề có tác dụng. Cách xa như vậy Lâm giật khí phách hiện nay làm không được công kích được ạ kỳ gì trên người, cho nên chỉ có thể ngăn cản ạ kỳ gì tiếp tục tiến công mà thôi, không cách nào làm bị thương hắn. Bạo miệng non nớt một con băng chim cũng vượt lên trước đội thuyền rất nhiều tốc độ hàng lâm thuyền bè trên người chỉ lát nữa là phải đụng chúng Lâm giật bên người nỉ cổ dô bin thời điểm lại một con băng chim bay lượn đi qua mắt thấy muốn đem Sú Nạ bên người nạ mỉ cũng đông lại. A Lâm giật điên cuồng hét lên một tiếng, bá vương sắc hạ kỳ không giữ lại chút nào nghiêng đi ra, hai tay vô vào giữa không trùng, hai cổ rung động sóng đem băng chim chấn vỡ. Nhưng này cái thời điểm ạ kỳ gì cư nhiên đạp một con băng chim đi tới Lâm giật trước mặt không đến 10 thước khoảng cách. Ta nói rồi, các ngươi đã muốn thu lưu nỉ cổ Robin, mặc kệ là dạng gì lý do đều chỉ sẽ cho các ngươi mang đến tử vong, hôm nay các ngươi đều chết ở chỗ này đi. Ạ kỳ gì một tay bắn ra một đạo băng trụ, đội thuyền đã lần nữa bị đóng băng. Chết tiệt, lục thức áo nghĩa. Long vương pháo Lâm giật phi thân xuống một cước giẫm lên thân thuyền bên trên. Một rung động sóng từ lòng bàn chân chấn động ra đem đội thuyền mặt ngoài khối băng đều chấn vỡ, đồng thời Lâm giật đôi tủ chỉa hướng ạ ảo kỳ gì. Ngươi chậm ạ kỳ gì lại là né tránh Lâm giật công kích tới đến Lâm giật bên cạnh thân một tay đè lại Lâm giật, đóng băng thời khắc ạ kỳ gì tốc độ so với Lâm giật nhanh, biết trước được so với Lâm giật nhiều, nói như vậy Lâm giật thực sự rất khó đánh, trừ phi là thi triển ra để ạ kỳ gì biết rõ nhưng là lại cũng vô pháp tránh thoát công kích. Nếu không Lâm giật cùng ạ kỳ gì đánh căn bản là không có được đánh. Thực lực chênh lệch vốn là một đạo khoảng cách cực lớn, càng chưa nói nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương trước giờ biết được. Như vậy tình huống bên dưới Lâm Giật có thể chi trì đến hiện tại ngoại trừ ảo kỳ gì không vận dụng toàn lực ở ngoài hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Su Na liên tiếp đột phá cực hạn của mình, nếu không đã sớm nằm xuống. Có thể mặc dù như vậy tình huống hiện tại cũng tốt không được bao nhiêu, lúc này đây ảo kỳ gì rõ ràng hạ thủ nặng hơn. Lâm Giật phát hiện mình bên ngoài thân thả ra rung động sóng cư nhiên không cách nào bị phá vỡ băng phong tại thân thể khối băng. Hiển nhiên ảo kỳ gì lúc này đây không có ý định để Lâm Giật lại phá băng ra. Lam cước xoay tròn chi hoa nạ mỉ đám người lập tức thả ra công kích, nhưng là lại không hề có tác dụng, nhất chiêu nguyên tố biến hóa toàn bộ không nhìn, cũng chỉ có xù nạ công kích có thể để cho ảo kỳ gì lưu ý một cái, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Thể lực nhanh không rồi xù nạ trong lòng thầm nghĩ, nàng có thể không phải Lâm Giật, không tăng cường thể chất huyễn thu trùng trái ác quỷ. Từ chiến đấu đến hiện tại nàng liền điên cuồng bạo phát, lục thức áo nghĩa không biết dùng bao nhiêu lần, có thể chi trì đến hiện tại ngoại trừ đột phá cực hạn của mình ở ngoài cũng là bởi vì dựa vào một cổ cường đại khí phách chống đỡ, nếu không xù nạ đã ngồi dưới đất không thể động đậy. Ngươi thể lực đã không có, còn có thể đứng hoàn toàn là bởi vì ngươi khí phách, nhưng là cũng không hơn nhìn xù nạ tuyển trạch chỉ súng mà không phải lục thức áo nghĩa, ạ kỳ gì làm sao không biết xù nạ hiện tại đã chết miệng cọp gan thỏ. Đừng nói là Tsuna, coi như là biến thân trở thành long nhân Lâm Giật cũng là nhanh đến đáy cốc, dù sao hắn tiêu hao tuyệt không so với Tsuna thiếu. Cho nên các ngươi hiện tại bất quá là sau cùng vùng vẫy dãy chết ạ kỳ gì nói rằng. Ta mặc dù không cách nào bị phá vỡ trên người khối băng, nhưng là ta lại có thể đưa ngươi văng ra Lâm Giật trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới Liêu Chi trước cùng mình giao thủ vẹn lục đạo trong thiên đạo, hắn cụ bị thao túng dẫn lực cùng sức đẩy năng lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.